Because You Forever Me Angel. Chương 8, nhà mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mặt trời len lỏi qua khỏi chân núi chiếu thẳng vào chiếc giường rộng lớn chốc tòa biệt thự. Ó tỉnh dậy, dụi dụi mắt và quay qua thì đã thấy mặt của hắn đang ngủ ắn ngủ trông thật giống như một thiên sứ, cô còn vẻ lạnh lùng. Tim nó đập mạnh từng nhịp một, nó có thể nghe thấy tiếng tim của nó đập. Nó lắc đầu và nghĩ, mình bị cái quái gì vậy trời? Cô thể nào mình thích hắn đờ si? Lâm Hạ Băng mày cô bao hát đờ si thích cái tên này đờ si. Vừa nghĩ tới đây thì hắn đã tỉnh giấc, hắn mở mắt ra thì thấy nó nhìn chằm chằm vào mặt mình. Nè tôi pick tôi đẹp trai em cô cần phải nhìn chằm chằm vậy đâu. Hắn tự sướng, ATSMK nhà anh, nó, thì cứ xê cô là vậy. Hắn, thôi, em đi về, nó, em tính về đâu, hôm nay em chuyển ca nhà ngoại. Anh đưa em về, hôm nay nó và em trai nó sẽ chuyển về nhà ngoại nó. Nhà ngoại nó cũng là loại khá giả, cô có giàu nha, chỉ khá giả hoi, vì bà ngoại nó cô đồng ý cuộc hôn nhân của ba mẹ nó nên họ mới ra ở riêng. Căn nhà này là nhà hai lầu cánh cổng đờ si sơn một màu trắng, nhà này có một khoảng vườn rất rộng mà chỉ toàn trồng hoa hồng trắng và đây cũng chính là loài hoa mà nó thích. Phòng của nó nằm ở tầng 2, bước vào phòng nó cảm thấy căn phòng này rất hợp versus nó, cả phòng đờ si sơn hai màu trắng, hồng, đồ dùng chốc phòng của nó đờ si bà nó CB rất chu đáo. Từ chốc phòng nó có thể nhìn thấy toàn bộ sân hoa. Ngoại à, con cảm ơn ngoại nhiều. Nó cười, cô sao đâu cháu à, mà ta cũng đã khuyên mẹ cháu cô nên lấy ân. Đàn ông đó mà nó cô nghe, giờ đã thấy hậu quả rồi. Con pick mà ngoại, từ bây hát con sẽ coi họ cô phải là ba ma con nữa. Tốt lắm cháu à, vậy con xin phép lên phòng. Đờ si rồi, nó bước những bước chân nặng trĩu lên phòng. Nó pick là bà ngoại nó cô có ý xấu chỉ muốn xê cô nó ken đi họ. Nhưng làm sao có thể chứ? Họ là ba mẹ của nó mà, làm sao mà nó nhẫn tâm chứ? Khóa cửa phòng lại nó ngồi lên giường và ôm con thú bông. Một giọt, hai giọt, nước mắt của nó lăn dài trên khuôn mặt nó cố kìm chế nhưng cô thể nào? Nước mắt cứ thi nhau lăn trên đôi gò má ấy. Tại sao mọi chuyện đau buồn lại đến versus nó chứ? Tinh, tinh, tinh, alo, nó nất chốc đờ ti, bị sao vậy? Hắn, là anh hả, sao pitches đờ ti e? Nó, chuyện đó ca dễ versus anh mà e đắc buồn hả? Nó, nào bây hát em hãy nhắm mắt lại nằm xuống giường đi. Hắn, nó làm theo lời hắn, chốc đờ ti bỗng vang lên một giọt hát và đó chính là giọng của hắn. Nó từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Khi hắn cô còn nghe tiếng nữa thì hắn cúp máy, rồi hắn nằm đó lăn ca lăn lại cô ngủ đờ si. Hắn đắc nghĩ về nó. Cách chương.